Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808. Chương 805 thay đổi. Chương 805 thay đổi. Bình Dương lâu công không dưới là bởi vì Bình Dương tường thành cao lương phong, hung nô người chỉ cần trú đóng ở không ra, bọn họ liền rất khó đánh đi vào. Trần Ngọ nói: Sứ quân, chúng ta cường công đi, lấy đăng thang mây tới. Triệu Hàm Chương nhìn mắt Bình Dương dưới thành sông đào bảo vệ thành, lại xem một cái kia tường thành độ cao, lắc đầu nói: Không được, như vậy cường công sẽ chết rất nhiều người. Cấp Uyên nói: Vậy chỉ có thể vây thành, buộc bọn họ hao hết lương thảo, không thể không ra khỏi thành. Minh Dự nói: Còn có thể buộc bọn họ hướng bên ngoài đại quân cầu viện, nhưng hoãn bọn họ tấn công Dự Châu thế công. Sứ quân là tưởng vây Ngụy cứu Triệu, tổng muốn bọn họ hồi viện mới tính thành công. Triệu Hàm Chương không phản đối điểm này, gật đầu nói: Vậy làm đủ cường công tư thái, buộc bọn họ cầu viện đi. Phó Đình Hàm thấy nàng vẫn là cau mày, lại hỏi: Chờ bọn họ viện quân trở về, ngươi còn có thể đánh tiến Bình Dương thành sao? Triệu Hàm Chương lắc đầu nói: Ta không biết. Phó Đình Hàm, ngươi rất tưởng đánh đi vào? Triệu Hàm Chương nói: Ta muốn bắt bọn họ hoàng đế dùng một chút. Phó Đình Hàm hơi suy tư liền hiểu được: Ngươi muốn dùng bọn họ hoàng đế đổi chúng ta hoàng đế. Triệu Hàm Chương, hoàng đế đổi hoàng đế bọn họ chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Nhưng hoàng đế đổi thúc tổ phụ hẳn là không khó. Một bên Cấp Huyên nghe được, lắc đầu nói: Sợ là không ổn, bọn họ còn muốn dùng Triệu Thượng Thư uy hiếp ngài. Hung nô người cùng chúng ta không giống nhau, hoàng đế bị bắt lại đổi một cái là được. Bọn họ ở điểm này nhưng không chúng ta dối rắm. Triệu Hàm Chương nói: Ta chuộc lại thúc tổ phụ, còn có thể đáp ứng bọn họ. Hoàng đế bất tử, ta không lập tân đế. Cấp Huyên mày nhảy dựng, hắn đã sớm tưởng cùng Triệu Hàm Chương thương lượng chuyện này, nhưng nàng sau khi trở về vẫn luôn rất bận, luôn là không có không. Lúc này lời nói đuổi nói đến nơi này, hắn liền hỏi nói: Thái tử gặp nạn, nữ lang tưởng lập ai vì thái tử? Triệu Hàm Chương thoái thác nói: Tông thất Di Châu còn chưa tìm được đâu, có người ở Tu Võ huyện thấy được Tần Vương. Cấp Uyên nói: Ta đã phái người đi tìm, Triệu quận thủ hẳn là cũng thu được tin tức, Dự Trương Vương cùng Tân Đô Vương còn không có tin tức. Chúng ta ý tứ là, kia nhị vị không biết sinh tử, tuổi tác cũng tiểu, không bằng lập Tần Vương vì thái tử. Triệu Hàm Chương: Tần Vương không cũng tiểu sao? Hắn mới 10 tuổi, có thể cầm quyền sao? Cấp Huyên: Hắn không cần phí cái này tâm, không phải còn có nữ lang sao? Triệu Hàm Chương hỏi: Tiên sinh kiến nghị ta bá quyền, làm cái thứ hai Cẩu Hy. Không, ta là kiến nghị ngài làm Tào Mạnh Đức. Cẩu Hy là cái gì hảo ví dụ sao? Cấp Uyên liếc nàng liếc mắt một cái, hắn lại không ngốc, như thế nào kiến nghị nàng làm Cẩu Hy? Cấp Uyên nói: Chỉ có như thế, ngài mới có thể mệnh lệnh thiên hạ vì ngài sử dụng. Triệu Hàm Chương nhíu mày: Chính là trọng lập hoàng đế liền phải hấp thu cựu thần môn phiệt thế gia làm theo ý mình. Tấn thất, không phải ta để mắt bọn họ, mà là bọn họ thật sự quá có thể đấu, quá có thể giết. Lúc trước ta sở dĩ làm Cẩu Hy mang hoàng đế rời đô rời đi, chính là không nghĩ lâm vào này vòng lần quẩn bên trong, trước khác nay khác. Cấp Huyên nói: Hiện tại thiên hạ đại loạn, hoàng đế bị bắt, trừ bỏ ngài, còn có ai năng lực vãn sóng to đâu? Hắn nói: Vận thành một trận chiến, trong triều hơn phân nửa quan viên bị bắt, chạy ra bất quá 10 chi nhị tam, chức quan hèn mọn, bọn họ không dám không nghe ngài. Triệu Hàm Chương vừa nghe, nghiêm túc tự hỏi lên. Cấp Huyên không ngừng cố gắng nói: Sứ quân, thiên hạ đã loạn thành như vậy, liền Lang Gia Vương như vậy, tông thất họ hàng xa đều thì ra phong đại minh chủ. Ai ngờ về sau còn sẽ toát ra ai tới. Không bằng ngài lập một cái chính thống. Hoàng đế nơi tay, ngài nhưng hiệu lệnh thiên hạ. Trong triều đại thần đều do ngài chọn lựa. Ngài còn giống như trước đây, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Cấp Uyên hạ giọng nói, chờ tương lai, ngài bình định thiên hạ. Hết thảy liền có thể như văn đế giống nhau nước chảy thành sông. Ai dám nói ngài đâu. Triệu Hàm Chương là cái nghe khuyên hảo hài tử. Nàng sờ sờ cằm nghiêm túc suy tư lên. Tiên sinh nói có lý a. Nhưng ta đáp ứng rồi ngũ thúc tổ. Tuyệt không diệt tấn. Cấp Uyên thấp giọng nói. Nữ lang suy nghĩ nhiều. Đến lúc đó tân đế thành tâm nhường ngôi. Đâu ra diệt tấn nói đến đâu. Một bên Minh Dự cũng nói, nữ lang không cần sầu lo cái này, thuận theo tự nhiên liền hảo. Nhà Hán khi Tào Phi muốn làm hoàng đế còn có chung với nhà Hán người khuyên cáo. Hiện tại sao, ai hiếm lạ đương tấn thần a? Dù sao Cấp Uyên cùng Minh Dự là vẫn luôn chướng mắt tấn, Trần Ngọ ở một bên muốn nói lại thôi. Hắn là chung với tấn, nhưng cũng không phải chung với tấn. Hắn là chung với người Hán. Ân, Triệu Hàm Chương cũng là người Hán. Nàng có này dã tâm cũng không gì. Ai đương hoàng đế không phải đương đâu. Chỉ cần làm bá tánh quá thượng yên ổn nhật tử là được. Triệu Hàm Chương phất phất tay nói. Trước tìm được người đi. Bệ hạ còn ở đâu? Chính là lập thái tử. Hắn cũng chỉ là thái tử mà thôi. Triệu Hàm Chương nhìn nơi xa Bình Dương thành. Sầu lo nói, tòa thành này muốn như thế nào đánh đâu. Đại gia cũng đều nhìn Bình Dương thành phát sầu. Kỳ thật, bọn họ nếu là có thời gian, vây hắn 3 năm tháng, bọn họ trong thành lương thực ăn đến không sai biệt lắm. Khẳng định đến loạn, nhưng vấn đề là, thời gian không cho phép a. Phó Đình Hàm rũ mắt nghĩ nghĩ. Vẫn là duỗi tay đem nàng kéo đến một bên nói. Dùng hỏa dược làm sao bây giờ? Triệu Hàm Chương mày nhảy dựng. Ngươi không phải nói hỏa dược không thể dùng cho chiến tranh sao? Phó Đình Hàm từ tay áo túi lấy ra một phong thơ cho nàng xem. Có chút đồ vật, một khi làm ra tới liền không hề bị người khống chế. Này liền cùng Pandora giống nhau. Lúc trước là chúng ta chắc hẳn phải vậy. Triệu Hàm Chương mở ra tin. Là Thu Võ viết tới tin. Hắn phụ trách cấp các chi quân đội chuẩn bị lương thảo cùng vũ khí. Trong đó Lạc Dương Triệu gia quân nhu muốn mấy giá công thành máy bắn đá cùng giường nỏ, Thu Võ ở. Chuẩn bị khi đột phát kỳ tưởng, cảm thấy máy bắn đá phóng ra cục đá uy hiếp lực không đủ. Không bằng đưa bọn họ dùng để khai thác khoáng thạch thuốc nổ dùng tới, hỏa dược nếu có thể nổ tung. Cục đá kia khẳng định cũng có thể nổ tung tường thành, Thu Võ càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tưởng đối. Còn mang theo người dùng thuốc nổ đi tạc một gian phòng ở tường vây. Xác nhận thật sự tạc sụp về sau liền hưng phấn đem việc này nói cho Phó Đình Hàm. Lưu loát viết 800 tự tiểu viết văn, cho rằng bọn họ có thể bởi vậy làm ra tân vũ khí tới, cho nên cấp Lạc Dương đưa máy bắn đá cùng. Giường nỏ khi, hắn làm người làm một xe hỏa dược cấp mang lên, Lạc Hậu hai dặm áp tải, xa như vậy khoảng cách. Bọn họ thế nhưng an toàn đưa đến Lạc Dương, lại từ Lạc Dương đưa đến nơi này tới, Phó Đình Hàm nói. Chuyện này ta vẫn luôn đè nặng, không có nói cho người thứ ba, chính là tưởng chờ ngươi trở về quyết định, này thuốc nổ là dùng vẫn là không cần. Triệu Hàm Chương cúi đầu nhìn tin, tay nắm thật chặt, ngẩng đầu lên khi đã vẻ mặt đạm nhiên. Nàng cười cười nói, dùng a, có thể giảm bớt tướng sĩ thương vong. Vì sao không cần, nếu hộp đã mở ra, chúng ta đây liền không thể lại trốn tránh. Triệu Hàm Chương ngăn chặn nhảy đến quá nhanh trái tim. Nói, chúng ta nhìn thẳng vào nó, nếu phải dùng, kia liền hào hào sử dụng tới. Đây là muốn toàn diện khai phá hỏa khí ý tứ. Tấu chương xong, hết chương.